Chương 886, Bệnh nhân. Cờ Dít đã có hơn một tháng chưa có trở lại đế quốc của mình, hắn một mực dừng lại tại Vĩnh Hằng đế quốc thủ đô Cả Dạn Mẹ Ít, chuẩn xác một chút nói, là dừng lại tại Cả Dạn Mẹ Ít trên không. Bầu trời hạm đội hôm nay điều chỉnh một chút hướng đi, ngay tại chỗ người khiếp sợ ngưỡng vọng bên trong, trùng trùng điệp điệp rời đi hợp lý. Lần này rời đi vô cùng đột nhiên, là Cờ Dít lâm thời quyết định. Cho nên, hạm đội đi xa thời điểm, Vĩnh Hằng đế quốc ngay cả vui vẻ đưa tiễn nghi thức đều không có. Ai cũng không biết, hệ lạn khi hạm đội của đế quốc đến tột cùng là vì cái gì rời đi, ai cũng không biết hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế đến tột cùng vì cái gì đột nhiên trở về đế quốc của mình. Ngay tại rất nhiều người suy đoán, có phải hay không hệ lạn hiệu nội bộ đế quốc xuất hiện vấn đề gì thời điểm, Cờ Dít đưa trong tay một phong điện văn đưa cho bên người An Dê. Ngươi nói là, thủ hạ ngươi một cái trọng yếu hơn đại thần, tuổi tác đã cao, nằm trên giường không dậy nổi An Dê ngược lại là không nghĩ tới, để Cờ Dít vội vã về nước nguyên nhân, lại là cái này. Nói đến, hệ lạn hiệu đế quốc rất nhiều trọng thần, kỳ thật đều vô cùng tuổi trẻ. Thậm chí đế quốc tể tướng Đê Sải, giống như Cờ Dít tuổi trẻ muốn chết. Cho nên, trong thời gian rất lâu, mọi người đối hệ lạn hiệu đế quốc triều đình ổn định đều không có cái gì lo lắng, duy nhất một cái ngoại lệ. Kỳ thật liền là Đệ Sải giới thiệu cho Cờ Dít đế quốc kinh tế đại thần, Gù Lộ. Gù Lộ lão gia tử tại đi vào xỉ dịt thời điểm liền đã một nắm lớn số tuổi. Bất quá, cũng chính bởi vì tuổi của hắn, giúp Cờ Dít ổn định yếu ớt xỉ dịt kinh tế, tại nhảy vào thời đại, giúp Cờ Dít ổn định hậu phương. Lão gia tử này năng lực Cờ Dít là phi thường nể trọng, cho nên khi biết được Gù Lộ nằm trên giường không dậy nổi về sau, Cờ Dít phản ứng đầu tiên liền là trở về Xì Dịt. Nếu như Gù Lộ thật tuổi tác đã cao, Cờ Dít cảm thấy mình hẳn là gặp lao gia tử này một lần cuối. Cờ Dít cũng không phải là một cái truyền thống hoàng đế, cho nên khi rất nhiều hoàng đế đều thận trọng, không nguyện ý hạ mình đi gặp những cái kia sinh bệnh thần tử thời điểm, Cờ Dít nghĩ, lại là hắn cùng Gù Lộ ở giữa hữu nghị. Thật sự có cần thiết này sao dạng này vội vã rời đi, ngươi tại Vĩnh Hằng đế quốc bố trí. Chẳng phải tất cả đều phí công rồi? An Dê có chút nghi hoặc nhìn Cờ Dít, mở miệng hỏi. Cờ Dít khoát tay áo, Gù Lộ đối với ta mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, ta rất nhiều phương diện kinh tế ý nghĩ, đều dựa vào hắn cần cù cùng cơ trí thực hiện. Có thể nói, hắn là hệ lạn hiệp trọng yếu tài phú. Kia không khỏi cũng quá. An Dê vẫn cảm thấy, một cái thần tử cùng toàn bộ đế quốc tương đối, là không đáng giá nhắc tới. Đây là chuyện ta nên làm chuyện phải làm, Cờ Dít mỉm cười giải thích nói. Hắn biết, vô luận là cái nào cái thế giới quân vương, đối với loại chuyện này đều là An Dê tư duy. Mặc kệ là thế giới này, vẫn là Cờ Dít nguyên vốn thuộc về thế giới hoàng đế, cũng sẽ không cùng Cờ Dít chọn một dạng tuyển hạng. Chỉ là, Cờ Dít cảm thấy mình phải làm một cái cùng hắn hoàng đế của hắn không giống quân chủ. Hắn hẳn là càng có tình vị một chút, cái này là hắn ý nghĩ của mình. Dù sao hắn lại không có làm hoàng đế kinh nghiệm, mặc dù thường xuyên nhìn mình khoa học kỹ thuật trên cây những cái kia viết cho quân vương thư tịch, cái gì tư trị thông giám, cái gì nào đó đế vương sinh hoạt thường ngày chú loại hình, nhưng là Cờ Dít vẫn như cũ không cho rằng, mình hẳn là sống thành trong lịch sử những cái kia quân vương dáng vẻ. Làm một đế quốc chúa tể, làm là thế giới này mạnh nhất đế quốc chúa tể, thậm chí, làm tương lai toàn bộ vũ trụ chúa tể. Hắn cảm thấy mình hẳn là càng tự tin một chút. Là một ý chí là tinh thần đại hải hoàng đế, Cờ Dít cũng không cho rằng, trước mắt như thế một cái rách dưới Vĩnh Hằng đế quốc, thật sự là không tính là chuyện quan trọng gì. Thậm chí, hắn đều đối công sơ lược đế quốc này đã mất đi hứng thú. Bởi vì nếu như gở gì kỳ nội phụ, cái này Vĩnh Hằng đế quốc, liền thành tứ phía bị vây một cái đáng thương đảo hoang. Có thể tại hệ lạn hiệu đế quốc mảnh này vông dương đại hải bên trong hàng tích chữ đảo hoang, ngẫm lại Cờ Dít đều cảm thấy buồn cười. Vĩnh Hằng đế quốc cái này đều không đầu hàng, kia mới nghiêm túc gặp quỷ. Ngoại nhân đến xem, hệ lạn hiệu đế quốc là một cái lãnh khốc vô tình tổ chức, nó hiệu suất cao mà lại cường đại, khuyết trương thời điểm tham lam thậm chí tàn nhẫn. Cờ Dít nhìn thấy An Dê có chút không tin, tiếp tục giải thích nói. An Dê lúc bắt đầu thật đúng là không tin. Nàng coi là hệ lạn hiệu nội bộ đế quốc xuất hiện vấn đề, Cờ Dít chỉ là tìm một cái lý do tốc độ về nước mà thôi. Nhưng nhìn trước mắt tựa hồ cũng không có vội vàng sao động, vẫn như cũ cho người ta càn khôn nắm chắc cảm giác. Cờ Dít, An Dê cảm thấy mình có chút xem không hiểu trước mắt vị này nhân hoàng bệ hạ. Nàng ngay tại mê hoặc thời điểm, liền nghe được Cờ Dít tiếp tục nói đi xuống nói, nhưng ta cũng không cho rằng, hệ lản hiệu đối bên trong thời điểm, QNZ là như vậy phong cách. Chỉ ít, làm vì đế quốc hoàng đế, ta đối ta thần tử, cũng không phải như vậy bọn hắn có ít người là trưởng bối của ta, có ít người là bạn chí thân của ta. Những người này mỗi một cái, đều là ta không nguyện ý bỏ qua, ta là nghĩ như vậy, đương nhiên QNZ nhất định phải làm như thế. Hắn nói rất chân thành, nghiêm túc không giống một cái hoàng đế. Cứ việc Cờ Dít đã càn khôn độc đoán nhanh thời gian 8 năm, nhưng hắn trên bản chất còn không phải một cái hoàng đế. Hắn lấy thừa bù thiếu, cụ chính rất nhiều kiếp trước các hoàng đế phạm sai lầm. Quyền lực là một cái để người thèm nhỏ nước dãi đồ vật, nó có thể ăn mòn lòng người, để một cái cao minh hoàng đế biến thành nghi thần nghi quỷ tiểu nhân. Tại đế quốc này, Cờ Dít không cần lo lắng có người ám sát hắn, bởi vì hắn cũng là một cái ma pháp sư cường đại. Thậm chí hắn còn có thật nhiều cái khôi lỗi phân thân, có thể ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời bảo hộ hắn. Mà lại hắn căn bản không cần lo lắng mình hạ thần sẽ phản đối hắn, bởi vì hắn tại đế quốc này bên trong cũng có vô thượng quyền uy. Hắn một cái mệnh lệnh, liền có thể để vô số người người đầu rơi đất. Đế quốc này bên trong cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn có gần như điên cuồng ngủ quan theo, cho nên hắn không cần lo lắng có nhân tạo phản. So với bất kỳ một cái nào khai quốc hoàng đế đến, Cờ Dít đều càng có ưu thế, hắn tập quyền đạt đến chưa từng có tình trạng, vũ lực QNZ không ai bằng. Ngươi xác định ngươi thật chỉ là về nước đi xem cái này, gọi gũ lỗ đại thần An Dê dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Cờ Dít, hy vọng có thể từ Cờ Dít trên mặt nhìn ra một ít manh mối gì. Cờ Dít biết đối phương vẫn là có hoài nghi, cho nên hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi không tin, cùng ta trở về chẳng phải sẽ biết để lạn hiệu đế quốc đương nhiên không có khả năng xảy ra vấn đề gì, rốt cuộc đế quốc này cường đại, đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì lo nở dê mang ý đồ ít ra u người. Tại nọ mạ đế quốc thi cốt chưa lệnh thời điểm, cái nào mắt không mở ngu xuẩn, còn dám thí nghiệm một chút mình đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng.